Chí Tôn Kiếm Hoàng, tác giả, Nửa Bước Tang Thương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 83, Thiên Phú Tinh Thạch. Mặc ta, đã vị đại thúc này như ngươi nói vậy, vì sao hắn muốn thu ta làm đồ đệ? Hắn có lẽ thu ngươi làm đồ đệ mới đúng à? Mạc Thiên Vi nói ra nghi vấn của nàng. Cái này sao? Vị đại thúc này tuệ nhãn cao siêu, khẳng định có lý do của hắn. Quay đầu, nhìn về phía cái này tóc đen đại hán, Tần Mặc kỳ thật cũng rất kỳ quái. Vị này cường giả vì sao phải thu Mạc Thiên Vi làm đồ đệ? Cùng thiếu nữ này ở chung nửa tháng, Tần Mặc đã từng đại khái quan sát qua Mạc Thiên Vi tư chất. Thiếu nữ võ học thiên phú tương đương tốt, nhưng là có lẽ không đủ để đạt tới, lại để cho tóc đen đại hán như thế bức thiết, chủ động khẩn cầu thu nàng làm đồ đệ tình trạng. Đại thúc, ngươi nói một chút lý do a. Còn có, muốn thu ta làm đồ đệ, tóm lại muốn trước tiên là nói về tính danh a. Mạc Thiên Vi bĩu môi nói ra. Tốt, tốt, đại gia, tóc đen đại hán vừa nói ra, đại gia, hai chữ, lại cảm giác không ổn, vội vàng đổi giọng, sống lưng ngồi thẳng, trầm giọng ngạo nghễ nói, lão phu là từ Bách Huyên, Cuồng Đông chiến thành từ Tam Tuyệt, nói ra tên của mình, từ Bách Huyên còn âm thầm đắc ý, chờ chứng kiến cái này đối với thiếu niên nam nữ khiếp sợ không hiểu thần sắc, lại phát giác Tần Mặc, Mạc Thiên Vi đều là sắc mặt như thường. Không hề vẻ khiếp sợ, lập tức, từ Bách Huyên mặt tối sầm, thầm nghĩ, quả nhiên là hai cái không thấy mất mặt thiếu niên nam nữ. Ở đâu nghe qua hắn từ Tam Tuyệt uy danh? Được rồi, các người khả dĩ xưng hô ta từ tiên sinh. Tóc đen đại hán vẻ mặt khó chịu nói, Mạc Thiên Vi nhẹ gật đầu, hô một tiếng từ tiên sinh, lại để cho tóc đen đại hán sắc mặt hòa hoãn. Trong nội tâm không có như vậy buồn bực. Bên cạnh, Tần Mặc mặt ngoài thần sắc như thường, nội tâm kỳ thực cực kỳ rung động. Hắn đối với từ Bách Huyên cái tên này tuy nhiên lạ lẫm, nhưng đối với Cuồng Đông chiến thành từ Tam Tuyệt nhưng lại quá quen thuộc. Kiếp trước quả thực là như sấm bên tai. Kiếp trước thập đại chiến thành một trong, Cuồng Đông chiến thành từ Tam Tuyệt được xưng sở trường về trường kiếm, thân Tam Tuyệt chính là danh chấn một phương cường giả, không thể tưởng được lại sẽ ở Âm Quỷ Cổ Đạo gặp phải. Chính suy tư lúc, liền gặp từ Bách Huyên lấy ra một khối tứ tứ phương phương, dài rộng một xích, 0,33 mét, trong suốt tinh thạch, tinh thạch chính giữa có một bàn tay hình dạng lõm, đây là thiên phú tinh thạch. Tần Mặc không khỏi kinh nghi một tiếng, nhận ra cái này khối trong suốt tinh thạch lai lịch. Hắc hắc, tính toán tiểu tử ngươi có một chút như vậy nhãn lực. Từ Bách Huyên cười đắc ý, thầm nghĩ đã nhưng cái này Mã Thí Tăng bốc tiểu tử nhận ra cái này tinh thạch lai lịch, vậy hắn có thể muốn hào hào thổi thổi cái này khối tinh thạch, tiến thêm một bước lấy được Mạc Thiên Vi tín nhiệm cùng tôn kính. Lập tức, từ Bách Huyên bắt đầu nói lên cái này khối trong suốt tinh thạch chân quý. Cái gọi là thiên phú tinh thạch, danh như ý nghĩa, là khảo thí võ giả tư chất một loại tinh thạch. Loại thiên phú này tinh thạch chân quý trình độ, xa xa vượt qua người bình thường tưởng tượng. Đầu tiên mở ra loại này tinh thạch địa phương, chính là sản xuất siêu phẩm chân nguyên thạch địa vực. Mọi người đều biết, cổ U Đại Lục thượng thông dụng một loại ngoại tệ mạnh là được chân nguyên thạch, thấp kém, hạ phẩm, trung phẩm chân nguyên thạch nơi sản sinh, tại đại lục các nơi đều có phân bố, cũng không tính rất thưa thớt. Thế nhưng mà, thượng phẩm đã ngoài chân nguyên thạch nơi sản sinh, thì là lập tức rất thưa thớt mà bắt đầu. Hơn nữa, như vậy nơi sản sinh cũng đều phân bố tại lục đại tuyệt trong đất. Tại lục đại tuyệt địa trung khai thác chân nguyên thạch, hắn mức độ nguy hiểm có thể muốn tới, mà siêu phẩm chân nguyên thạch khai thác đấy, càng là ở trên phẩm chân nguyên thạch mạch khoáng ở chỗ sâu trong. Về phần thiên phú tinh thạch sản xuất, thì là tại khai thác siêu phẩm chân nguyên thạch lúc, có nhỏ bất tỷ lệ, có thể khai thác ra loại này tinh thạch. Nói đến lục đại tuyệt địa, người nhà đầu kia có lẽ còn không rõ lắm, dòng sông đối diện cái chỗ kia, tựu là lục đại tuyệt địa một trong âm quỷ tuyệt vực, người biết thiên phú tinh thạch chân quý đi. À, chỉ vào âm quỷ cổ đảo khác một bên địa phương, từ Bách Uyên nói như vậy nói, Mạc Thiên Vi trừng lớn đôi mắt dễ thương, lại nhìn một chút Tần Mặc, để sát vào thân, nhẹ giọng hỏi, Mặc ca, ngươi trung thực nói cho ta biết, cái này quái đại thúc nói đúng thật sự sao? Cái này khối tinh thạch thật sự như vậy, chân quý thần kỳ. Ngươi có sử dụng qua sao? Từ tiên sinh nói không sai, về phần dùng thiên phú tinh thạch khảo thí tư chất, có thể không phải bình thường người có thể hưởng thụ đến. Ta chưa từng có sử dụng qua. Tần Mặc thành thật trả lời. Bên cạnh, từ Bách Uyên thỏa mãn gật đầu, thầm nghĩ, tiểu tử này trả lời rất mấu chốt, bởi như vậy, nhà đầu kia nhất định sẽ đối với hắn rất tín nhiệm. Hơn nữa tôn kính có ra, đến, đồ đệ, kiểm tra một chút tư chất của ngươi, bởi như vậy, ngươi tự tin tưởng vi sư tuệ nhãn, từ Bách Uyên đã bắt đầu tự xưng, sư phó, Mạc Thiên Vi phồng lên má phấn. Nghiêng đầu nghĩ nghĩ, nói, vì phòng ngừa đại thúc ngươi gạt ta, Mặc ca cùng với ta cùng một chỗ khảo thí. Cái nha đầu này, cứ như vậy hướng về cái này vuốt mông ngựa xú tiểu tử. Từ Bách Uyên lập tức dựng râu trừng mắt, rồi lại là không thể làm gì, chỉ có thể gật đầu đáp ứng, lại để cho Tần Mặc cùng một chỗ sử dụng thiên phú tinh thạch. Tiểu tử, ngươi tới trước. Từ Bách Uyên mặt đen lên, trầm giọng quát, Tần Mặc có chút vò đầu. Hắn cũng không nghĩ đấu chiến thánh thể bí mật cho hấp thụ ánh sáng. Nhưng xoáy lại nghĩ tới, đấu chiến thánh thể mới mở ra tầng thứ nhất, nghĩ đến thiên phú tinh thạch là chắc không đi ra. Huống hồ, hắn cũng có một tia hiếu kỳ, muốn nhìn một chút bản thân võ học thiên phú, đến cùng đạt tới trình độ nào. Lập tức, Tần Mặc đem để tay tại tinh thạch lõm chỗ, mấy hơi thở về sau, cái này khối thiên phú tinh thạch phát sáng lên, tách ra nhu hòa hào quang, tại thiên phú tinh thạch phía trên, dần dần hiển hiện hai chữ, ất, hạ, ô, người cú chém gió này tiểu tử thiên phú cũng không tệ lắm, lại có ất đợi chút nữa phẩm thiên phú, từ Bách Uyên mặt lộ vẻ kinh ngạc. Nhìn nhìn Tần Mặc, đa tạ từ đật thúc, Tần Mặc mỉm cười nói tạ, trong lòng của hắn là tương đương thỏa mãn, mở ra đấu chiến thánh thể tầng thứ nhất, thì có ất đợi chút nữa phẩm võ học thiên phú, như vậy theo đấu chiến thánh thể không ngừng mở ra, bản thân thiên phú nhất định có thể từng bước tăng lên. Đồ đệ, đến, kiểm tra một chút a. Từ Bách Uyên biến sắc, vẻ mặt tươi cười, đem thiên phú tinh thạch đưa tới Mạc Thiên Vi trước mặt. Thứ hai chần chờ một chút, liền đem đầu ngón tay đặt tại tinh thạch lõm chỗ. Sau một khắc, cái này khối tinh thạch rung động bỗng nhúc nhích, lập tức tuôn ra một đoàn chói mắt hào quang, sợ tới mức Mạc Thiên Vi một tiếng duyên dáng gọi to. Lập tức, thiên phú tinh thạch hào quang dần dần thu liễm. Phía trên hiển hiện ba chữ, giáp, trung thượng, ha ha ha, giáp đợi trung phẩm, đến gần vô hạn giáp chờ thêm phẩm. Bổn đại gia ta quả nhiên tuệ nhãn như đuốc, liếc thấy ra đồ đệ ngươi là một khối ngọc thô chưa mài giũa. Từ Bách Uyên bưng lấy thiên phú tinh, thạch, ngửa mặt lên trời cười to không thôi, vừa cười, còn một bên vỗ đùi. Bộ dáng kia quả thực có chút điên cuồng, nhìn đến Mạc Thiên Vi có chút sợ hãi. Mạc ca, cái này quái đại thúc thật sự không có vấn đề sao? Nếu như ta làm hắn đồ đệ, hắn thường xuyên cái dạng này, chẳng phải là rất đáng sợ? Mạc Thiên Vi nhỏ giọng nói ra, Tần Mặc bật cười lắc đầu, thấp giọng hướng thiếu nữ giải thích, võ giả tu luyện tư chất ở bên trong, do thấp chí cao, chia làm đinh, bính, ất, giáp, siêu hạng, mỗi cấp bậc lại chia làm hạ, trung, thượng tam phẩm, tu luyện tư chất tại bính đợi chút nữa phẩm, là được kết luận là vạn trung không một đích thiên tài. Ất đợi tu luyện tư chất thì là mấy chục trong vạn người. Cũng tương đương hiếm thấy võ đạo thiên tài. Về phần giáp các loại thì là trăm vạn trong đám người, cũng chưa chắc có thể ra một cái võ đạo kỳ tài. Giáp đợi trung phẩm, đến gần vô hạn thượng phẩm tư chất, dùng chấn thiên quốc diện tích lãnh thổ mấy mười vạn dặm lãnh thổ quốc gia, chỉ sợ cũng tìm không ra mấy người đến. Từ đại thúc hội cao hứng như vậy cũng là bình thường. Tần Mặc mỉm cười nói lấy, hắn cũng vì Mạc Thiên Vi cảm thấy cao hứng. Có được kinh người như thế tu luyện thiên phú, lại gặp được từ tam tuyệt như vậy lương sư, tương lai võ đạo thành tựu nhất định nổi bật. Bất quá, Tần Mặc hay là cảm thấy có chút kỳ quái. Hắn quan sát qua thiếu nữ căn cốt, chỉ có thể coi là thượng giai. Nghĩ đến nàng nhất định có phương diện khác, chỉ có thiên phú mới khiến cho thiên phú tinh thạch có giáp đợi trung thượng đánh giá. Có lẽ nàng chỉ có thiên phú vừa mới thích hợp tu luyện từ tam tuyệt võ học, mới bị vị đại thúc này nhìn trúng. Thế nhưng mà ta đối với tu luyện võ học không có gì hứng thú a hát. Mạc Thiên Vi lông mày hơi nhíu, có chút ủy khuất nói thầm. Lập tức, Từ Bách Uyên dáng tươi cười im bặt mà dừng. Hắn thẳng ngoác ngoác trừng mắt Mạc Thiên Vi, bộ mặt không ngừng run rẩy, thần sắc thay đổi trong nháy mắt. Muốn hắn cuồng đông chiến thành từ tam tuyệt, bình thường muốn bái ông ta làm thầy đích thiên tài, đủ để vòng quanh cuồng đông chiến thành một vòng. Hiện tại hắn nhiệt tình như vậy chủ động thu đồ đệ, tiểu nha đầu này lại vẫn không nghĩ học. Ngươi, ngươi, ngươi, chỉ vào Mạc Thiên Vi. Từ Bách Uyên mặt giận dữ, ngón tay run rẩy, lập tức biến sắc, lại hiển hiện nhu hòa dáng tươi cười. Đồ đệ a hát, đi theo sư phó ta tu luyện, thế nhưng mà có hàng hà chỗ tốt. Lập tức, Từ Bách Uyên dùng một loại vô cùng dụ dỗ ngữ khí, bắt đầu liệt kê bái ông ta làm thầy, chỗ mang đến đủ loại chỗ tốt. Đồng thời, Tần Mặc cũng ở một bên hát đệm, lại để cho Mạc Thiên Vi vi bái cái này đại thúc vi sư. Thật lâu, đem làm mặt trời tây nghiêng, màn đêm dần dần hàng lâm, Mạc Thiên Vi rốt cục chịu không nổi hai người thay nhau oanh tạc. Bất đắc dĩ gật đầu đáp ứng, trở thành Từ Bách Uyên đệ tử. Không dễ dàng a hát, đầu năm nay thu cái đồ đệ, cũng thật sự là khó a hát. Tần Mặc, Từ Bách Uyên âm thầm thở dài, hai người miệng đều nhanh nói được rạn nứt rồi, mới tính toán lại để cho thiếu nữ gật đầu đồng ý. Quả thực là quá cực khổ, nhìn vẻ mặt không vui Mạc Thiên Vi, Tần Mặc không khỏi lắc đầu, là Từ Bách Uyên tương lai dạy bảo kiếp sống, cảm thấy một tia mặc niệm. Cho dù thiếu nữ đồng ý tu luyện võ học, nhưng nàng hướng võ chi tâm nếu như một mực như thế mỏng, chỉ sợ về sau tại võ đạo thượng khó có thành tựu kinh người. Muốn nhiệt huyết chiến tranh, ở đây cây ó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế, ở đây cây ó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng, ở đây cây ó, muốn đam méo, ở đây, khủ, không có, thịnh thế diên ninh.